Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 411, Hiến Tế. Đồ U mang dưới quyền tướng sĩ hóa thành huyết ảnh chạy như điên. Dùng hết nhanh nhất tốc độ, hướng những cái kia xuất hiện yêu tộc tập kích bất ngờ đi. Từ đạo thứ nhất chạm kiểm soát đi ra, Đồ U trong lòng hoàn toàn rõ ràng. Còn chưa có xuất hiện Đồ Nguyễn, tuyệt đối là hy vọng mình vào lúc này ra thành, mà Đồ U vậy phải đi ra. Nếu mình không ra, những cái kia do Dương Viễn lãnh đạo nhân tộc tướng sĩ, nhất định sẽ bị những thứ này yêu tộc ngăn trở, nói không chừng sẽ gặp bất trắc, đưa đến toàn quân chết hết. Như vậy cái này hy sinh thực sự quá lớn. Đồ U bên này về phía trước tập kích bất ngờ. Dương Viễn cũng đang điên cuồng hướng về phía trước mắt đột nhiên tu bổ. Hơn nữa đổi được càng cao lớn hơn tường thành công kích. Chân xuống mặt đất sáng lên mực ánh sáng màu xanh lá cây. Bây giờ mặc dù còn chưa lộ ra bất kỳ lực sát thương, nhưng là đem trên mặt đất những cái kia máu tươi và thi thể toàn bộ hấp thu. Đã bắt đầu xuất hiện biến hóa khác, hấp thu tất cả thi thể và máu. Màu xanh đậm ánh sáng chẳng những đổi được sáng lên, ánh sáng bên trong, vậy mơ hồ nổi lên một ít phù văn, lẫn nhau đan vào một chỗ, rõ ràng ánh khắc ở trên vùng đất, nhìn trên mặt đất phù văn, Mạc Hà phát hiện trong đó phần lớn phù văn đều vô cùng xa lạ. Hắn chỉ có thể nhận ra một phần nhỏ, nhưng từ nơi này một phần nhỏ phù văn tác dụng, Mạc Hà có thể suy đoán ra. Đây tựa hồ là hiến tế các loại thủ đoạn, lấy một vị yêu tộc cao cấp huyết mạch yêu tu thành tựu phát động điều kiện. Lại hấp thu trên chiến trường thi hài và máu, yêu tộc muốn bằng vào cổ lực lượng, tiêu diệt Dương Viễn lãnh đạo nhân tộc đại quân sao? Nhìn phía dưới màu xanh đậm ánh sáng, Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói, nhưng hắn lại cảm thấy yêu tộc mưu đồ. Có thể cũng không phải là như vậy đơn giản. Hiến tế thuật ở nhân tộc bên trong cũng có truyền lưu. Bất quá loại này thuật pháp cũng không phải là quá được coi trọng. Tộc người người tu luyện bên trong cũng không có quá mức giỏi món này. Ngược lại thì bách gia học phái bên trong lễ nhà. Bởi vì thường xuyên cử hành lễ nghi cúng tế. Đối với hiến tế chi đạo hơi có mấy phần nghiên cứu. Cũng có một ít tương đối sáng mắt hiến tế phương pháp, nhưng tác dụng lớn hơn giới hạn ở ban phúc, tiêu tài loại lên, còn chưa liên quan đến cường đại công kích phương pháp. Hiến tế chi đạo không quá được coi trọng nguyên nhân, đầu tiên là bởi vì tương quan truyền thừa thưa thớt, còn không có ở đây tới phát triển. Thứ hai là bởi vì là người cái thế giới này tộc, hơn nữa hiểu được phải dựa vào chính mình. Cho nên trước mắt đối với hiến tế chi đạo biết có sai lệch. Đối với cái này loại mượn ngoại lực phương pháp, hứng thú không phải lớn như vậy. Ngược lại là yêu tộc và linh tộc bên này, đối với hiến tế chi đạo nghiên cứu khá sâu. Bởi vì yêu tộc và linh tộc 6 đại đạo mạch truyền thừa bên trong, quá và truyền thừa, nghe nói thì có tương quan nội dung. Y theo Mạc Hà đối với hiến tế chi đạo có hạn biết rõ. Hắn biết hiến tế phương pháp lợi hại hay không, chủ yếu ở chỗ tế phẩm, hiến tế đối tượng và thi người phẫu thuật cái này 3 cái phương diện. Hiến tế đối tượng, thật ra thì không hề giới hạn tại một ít cao thủ. Thần linh loại, còn có thể hiến tế tại thiên địa, hiến tế tại quy luật, thậm chí là một ít cũng không cường đại sinh linh hoặc là những thứ khác tồn tại. Nói tóm lại, chỉ cần có thể thông qua hiến tế phương pháp câu thông lên, như vậy đều có thể trở thành hiến tế đối tượng, tế phẩm lựa chọn, cái này thì muốn bởi vì hiến tế đối tượng mà gì. Nhưng tóm lại là vượt chân quý càng tốt, mà thi người phẫu thuật, đây chính là xem người năng lực, cường giả thi triển hiến tế phương pháp, dù là đưa tế phẩm là một cọng cỏ, một khối thông thường đá. Vậy có thể có được vượt quá tưởng tượng đáp lại. Tên yếu chỉ sợ trong tay có bảo tài, tiên tài, vậy rất khó câu thông cường đại hiến tế đối tượng, lấy được phản hồi không mạnh. Hiện ở phía dưới yêu tộc thi triển hiến tế thuật, là một cái đã sớm âm thầm chuẩn bị xong hiến tế thuật. Kích hoạt thuật pháp điều kiện, hoặc giả nói là tế phẩm, chính là một cái cao cấp huyết mạch yêu tộc tử vong. Hơn nữa trên chiến trường những cái kia thi hài và máu tươi. Tế phẩm quy cách tương đối cao, Mạc Hà cũng không lo lắng yêu tộc tế luyện đối tượng là một vị đại năng già. Muốn mượn hắn lực lượng, đem tộc người đại quân hoàn toàn xóa bỏ. Bởi vì loại trình độ đó lực lượng, tộc người cao thủ tuyệt đối sẽ không cho phép hắn hạ xuống đến trên chiến trường. Cho dù là thông qua hiến tế cái này loại mưu lợi phương thức cũng không được. Thời gian trì hoãn đã xong hết rồi. Phía dưới yêu tộc hiến tế thủ đoạn, vậy rốt cuộc có thể phát động. Trên mặt đất màu xanh đậm ánh sáng bắt đầu tụ lại. Ánh sáng thu liễm nhập dưới mặt đất, chỉ để lại ánh sáng ngưng tụ phù văn, ánh khác trên mặt đất, ở những phù văn này ngay phía trên, và những phù văn này giống nhau một tầng hư ảnh, xuất hiện ở trên bầu trời, cứ như vậy trống rỗng lơ lửng ở trong hư không. Bỗng nhiên, Mạc Hà cảm nhận được chung quanh xuất hiện một cổ đậm đà tinh thần lực, đem tầm mắt chuyển hướng cao hơn chỗ. Ở đúng phiến huyết liệt quan bầu trời, vô số viên tinh thần ban ngày hiện ra, lóng lánh sáng chói chói lọi, ở huyết liệt quan bầu trời hình thành một cái xinh đẹp ngân hà. Nhìn phía trên xinh đẹp ngân hà, Mạc Hà giờ phút này nhưng không sanh được bất kỳ một tia thưởng thức tâm trạng. Bởi vì ở nơi này cái ngân hà xuất hiện sau đó, Mạc Hà cảm giác chung quanh tinh thần lực vẫn còn ở đổi được hơn nữa đậm đà, những cái kia vô căn cứ trôi lơ lửng trên không trung phù văn. Theo chung quanh tinh thần lực càng ngày càng nồng đậm, trên đó tán phát ánh sáng, dần dần lại đổi được sáng lên, đến khi hắn toàn bộ biến thành một đoàn màu xanh đậm quang sau đó. Cái này đoàn quang mang ngay tại Mạc Hà trong tầm mắt, biến hóa thành một đạo đen nhánh vết nứt không gian. Một khắc sau, từ cái này vết nứt không gian xuất hiện đồ, để cho Mạc Mạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này là một khối toàn thân che lấp màu vàng tinh thần. Lực đá lớn, chính xác mà nói là một ngôi sao, lớn nhỏ có thể còn chưa đủ để một phủ chi địa. Chỉ có thể cũng coi là trong tinh không tầm thường một viên nhỏ ngôi sao nhỏ. Thậm chí cái này loại thể tích ở nhỏ ngôi sao nhỏ bên trong cũng chỉ có thể coi như là thể tích hơi nhỏ tồn tại. Nhưng cái này dẫu sao là một viên chân chính tinh thần. Nội bộ có tinh hạch, có thể cuồn cuộn không ngừng phát ra tinh thần lực tinh thần. Dù là lớn nhỏ còn chưa đủ để một phủ chi địa, nhưng xuất hiện ở bầu trời bên trong, nhưng cũng cơ hồ đem đúng phiến bầu trời phủ đầy, bao phủ phía dưới yêu tộc trận doanh. Phạm vi cũng sắp đến gần huyết liệt quan trước, định giới, đã ngưng tiếp tục vọt tới trước đồ u, đột nhiên nghe được mình sau lưng vang lên một cái thanh âm. Ngay sau đó, liền nghe được một tiếng nổ vang, một ngọn núi lớn xuất hiện ở mình sau lưng, núi định giới, đồ u sắc mặt ngay tức thì biến đổi, hắn nghĩ tới yêu tộc hậu thủ sẽ vô cùng lợi hại. Nhưng không nghĩ tới yêu tộc biết chơi lớn như vậy, trả giá một người yêu tộc thống soái, cộng thêm như vậy nhiều yêu tộc đại quân, sử dụng hiến tế thuật, lại từ trên bầu trời cho đòi xuống một viên nhỏ ngôi sao nhỏ. Bây giờ núi định giới xuất hiện, lại tuyệt mình rút lui con đường, tiếp theo chỉ sợ sẽ là ngôi sao này rơi xuống, đem kể cả mình ở bên trong tất cả mọi người tộc đại quân toàn bộ tiêu diệt. Không gian nhỏ trong lầu các, Mạc Hà nhìn viên kia nhỏ ngôi sao nhỏ, nhẹ nhẹ cắn răng, từ túi đựng đồ bên trong lấy ra một quả linh mộc trồng. Sau đó lấy ra mộc nguyên linh hay bảo châu, trong tay nhanh chóng biến hóa ấn quyết, một đạo thanh quang trùm lên trong tay linh mộc loại trên. Thuật pháp thi triển xong, Mạc Hà lập tức đem che lấp thanh quang cây trồng, kể cả trong tay Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu cùng nhau ném vào đồng xanh chậu nước bên trong. Che lấp thanh quang cây loại xuất hiện ở huyết liệt quan bầu trời. Tại chưa có cắm rễ đất đai dưới tình huống, thật nhanh nảy mầm thành bụi cây. Thời gian một cái nháy mắt, đã biến thành một bụi trăm thước cao cây lớn. Tản ra thanh quang Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu ở Mạc Hà dưới thao túng. Không có vào đến thân cây lớn bên trong, để cho cây lớn tốc độ trưởng thành đổi được nhanh hơn. Nhanh chóng trưởng thành một viên ngàn thước cao to lớn cây binh. Đông, theo một tiếng rên, cây lớn rễ cây chạm đến mặt đất. Từng cây một cường tráng cành khô, giống như linh hoạt cánh tay vậy. Tất cả đều hướng lên làm nhờ dơ trạng, rễ cây bó xuống mặt đất. Cây lớn một lần nữa cao ra, vậy hướng lên nhờ dơ cành khô, đã chạm đến bầu trời bên trong cái ngôi sao kia. Vậy trùng hợp là lúc này, trên bầu trời cái ngôi sao kia bắt đầu rơi xuống, dù là chỉ là một viên nhỏ ngôi sao nhỏ, thể tích cũng còn chưa đạt tới trình độ kinh khủng, nhưng một ngôi sao sức nặng, so sánh với một viên cùng thể tích đại sơn, phải kể tới lần thắng chi, hơn nữa tinh thần bề ngoài bám vào vậy một tầng tinh thần lực, sẽ để cho hắn rơi xuống uy lực càng kinh khủng hơn. Ở nơi này một tầng tinh thần lực dưới tác dụng, muốn phá hủy ngôi sao này, cũng không phải như vậy tùy tiện là có thể làm được. Từ bầu trời rơi xuống tinh thần chạm đến cây lớn cành khô. Bề ngoài vậy một tầng màu vàng kim tinh thần lực, ở tiếp xúc tới cây lớn chi cần sau đó, đúng cây lớn vậy đồng thời bị màu xanh ánh sáng bao vây. Ý đồ chĩa vào rơi xuống tinh thần. Cây to này vẫn ở hướng lên cao ra, nhưng mà đối mặt một ngôi sao áp lực, cây lớn nguyên bản thẳng thân cây, bây giờ đã bắt đầu xuất hiện cong, tinh thần rơi xuống tốc độ mặc dù chậm lại một ít. Có thể như cũ đang không ngừng ép xuống, nguyên bản mau phải phá trước mắt thành tường dương viễn, nhìn vậy từ bầu trời sắp rơi xuống tinh thần, còn có viên kia toàn lực chống đỡ tinh thần. Ý đồ ngăn cản nó hạ xuống cây lớn, trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ. Dương Viễn bây giờ vốn là đang thi triển tụ tập đám người bí thuật trạng thái. Có thể ở loại trạng thái này dưới, Dương Viễn rốt cuộc lại phát động một lần tụ tập đám người bí thuật. Đem bên người hắn mấy tên cũng ở đây tụ tập đám người trạng thái võ tướng. Nhét vào tụ tập đám người bí thuật phạm vi, trong nháy mắt. Dương Viễn thể tích lần nữa tăng trưởng, chân chính biến thành một người cao nghìn mét có thừa, đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, trên mình thiết huyết sát khí vờn quanh, đỉnh đầu còn nổi lơ lửng một đóa xoay tròn hoa sen màu máu. Dương Viễn trên mặt, giờ phút này gân xanh nổi lên càng nghiêm trọng hơn, cặp mắt bên trong hai đạo huyết quang bắn ra, trong tay trường thương quơ múa. Đầu thương nhanh như tia chớp hướng cái ngôi sao kia đâm tới. Thời khắc này Dương Viễn, trên người cổ khí tức kia, cường đại đến đã vượt qua người phàm cực hạn. Mạc Hà không hoài nghi chút nào, dù là một người chân tiên cảnh giới đối thủ. Đối mặt thời khắc này Dương Viễn, cùng chi giao chiến, Dương Viễn vậy tuyệt đối có thể đem chiến thắng, thậm chí là chém chết. Đinh! Một tiếng va chạm vang lên, trường thương đầu thương đâm trúng cái ngôi sao kia, phá vỡ hắn bề ngoài màu vàng kim tinh thần lực, thậm chí đầu thương vậy không vào một khoảng cách, có thể như vận lực lượng, nhưng không đủ để phá vỡ ngôi sao này, hóa giải trước mặt nguy hiểm, cho ta bể, trong tay trường thương rút về, Dương Viễn hét lớn một tiếng, trường thương giống như bạo vũ như cuồng phong. Hướng trước mắt tinh thần đâm ra, mỗi một súng lực lượng cũng có thể phá vỡ vậy một tầng tinh thần lực. Ở ngôi sao này lên không có vào một đoạn, ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, bằng vào mau chóng vũ như cuồng phong đâm thẳng. Dương Viễn rất miễn cưỡng ở ngôi sao này lên đưa ra hơn 100 lần công kích. Hơn nữa mỗi một súng nơi đâm vị trí, tất cả đều là cùng một chỗ.